Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 472, chúng ta không cần nói chuyện nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn Thừa, giáo sư Thu cũng có thể nghĩ như vậy. Nếu Long Đằng gia nhập tập đoàn Hợp Sinh, trong tương lai, khối ngành dược phẩm này, Hợp Sinh và Long Đằng chính là độc quyền. Sẽ không có bất kỳ lực ai có thể làm lung lay vị trí của chúng ta. Ông có thể tập trung nghiên cứu, chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Thu Lương Nhạc lắng nghe những lời của Cố Ngôn Thừa nói. Tuy rằng nó rất ổn, nhưng Thu Lương Nhạc không phải là một đứa trẻ. Cái gọi là, đứng trên danh nghĩa, nói một cách thẳng thắn, là một vụ mua bán, Long Đằng từ đó về sau sẽ mang họ Cố. Và những đại gia tộc này, họ chỉ muốn phát triển một số dự án sinh lời, còn một số dự án không sinh. Lời, họ không bận tâm đầu tư. Năm đó, Viện Nghiên cứu Long Đằng được thành lập là để cung cấp cho những nghiên cứu viên thật sự một phần của thế giới thuộc về họ. Ở Long Đằng, mọi người có thể nghiên cứu các chủ đề mà họ thích theo ý muốn. Không tính đến giá trị thương mại, chỉ quan trọng về ý nghĩa của dự án. Mặc dù Thu Lương Nhạc đã sớm đoán được rằng, lần này Cố Ngôn Thừa mời ông đến tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Nhưng không ngờ lại thừa nước đục thả câu một cách vô liêm sỉ như vậy. Thu Lương Nhạc trực tiếp đứng dậy. Chúng ta không cần nói chuyện nữa. Ánh mắt của Cố Ngôn Thừa lóe lên dữ tợn, nặng nề. Long Đằng trong một hay hai năm không có dự án nghiên cứu mới thì có thể chống đỡ được, nhưng tình hình này, nếu cứ tiếp tục. Chuyện gì sẽ xảy ra với Long Đằng? Giáo sư Thu, ông phải xem xét tương lai của Long Đằng. Thu Lương Nhạc dừng lại và nói. Tương lai của Long Đằng, tôi tất nhiên sẽ lo lắng, nhưng đây là định mệnh không liên quan gì đến cậu. Cố Ngôn Thừa nhìn thấy cảnh Thu Lương Nhạc rời đi, sắc mặt trở nên khó coi. Cục diện như ngày hôm nay, vẫn còn ra vẻ trước mặt tôi, ông là cái thứ gì? Từ lâu đã thấy Thu Lương Nhạc khó ưa, tuy nhiên, vị trí trước đây của Thu Lương Nhạc trong ngành dược phẩm quá cao, nên không muốn làm bậy. Nhưng qua chuyện nghiên cứu bản đồ, Cố Ngôn Thừa phát hiện ra rằng Thu Lương Nhạc và Long Đằng không phải lúc nào cũng ở trong tế đàn, và vị trí của họ không thể bị phá hủy. Cách chương.